Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 85, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên hiếm khi nói với Trình Thâm về các vấn đề của gia đình, nhưng Trình Thâm biết điều gì đó về cô em gái kia, vì vậy Hạ Nhiên trực tiếp nói. Tôi vừa mới gặp Hạ Chỉ Y, nói chuyện với cô ta làm tôi ghê tởm. Nhị tiểu thư nhà họ Hạ từ khi em ra nước ngoài tung hoành lắm. Lúc trước cô ta đến dụ dỗ anh, nếu không phải cô ta là người Hạ gia, anh cũng không thèm gặp cô ta. Trình Thâm lúc nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ khoe khoang cùng cảm giác tán dương mình. Nếu không phải sợ Hạ gia cho rằng anh không đủ quan tâm em, anh thậm chí không thèm nhìn cô ta. Vẻ mặt của anh khiến Hạ Nhiên không biết phải nói gì. Vẻ mặt cô có chút dè bỉu. Trình Thâm nhìn vẻ mặt của cô, xấu hổ chuyển chủ đề. Đồ của anh đã lấy được rồi, bao gồm cả cuốn sách mà em muốn. Tin tức này khiến Hạ Nhiên vui vẻ hơn. Đáng tiếc, còn chưa kịp vui mừng chưa được bao lâu, Nhiếp lão phu nhân đã trực tiếp đi tới trước sân khấu, sắc mặt khó coi tuyên bố. Thật xin lỗi, có chuyện không may đã xảy ra, tôi rất tiếc khi phải nói cho mọi người biết, nhà của tôi vừa mới bị đột nhập. Mong mọi người hãy ở lại đây một đêm để đảm bảo an toàn. Hầu hết những người có thể tham gia bữa tiệc này đều là người quyền quý, ngay cả nhà họ Nhiếp cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Vì nên cuộc điều tra sẽ diễn ra trong bí mật, mặc dù có một số người không hài lòng nhưng không có phản ứng lớn. Nhiếp lão phu nhân nói thêm, nếu đêm nay mọi người ở lại qua đêm mà có tổn thất gì, Nhiếp gia chúng tôi nguyện ý bồi thường. Bất quá, yến tiệc cũng gần kết thúc, phòng chừng không quá 20 người. Những người khác cũng tiếp nhận sự sắp xếp này, bắt đầu thảo luận xem Nhiếp gia đã tổn thất những gì. Hạ Nhiên nhìn Trình Thâm nói, anh có sắp xếp gì không? Họ sẽ không bị điều tra, đúng không? Đến lúc đó, Trình gia có lẽ không cách nào rút lui. Trình Thâm nhìn Hạ Nhiên nói, cái gì, em đang nghi ngờ năng lực của chồng mình à? Anh Trình, anh ở phòng này, cô Hạ, mời lại đây. Cô hầu gái phụ trách dẫn đường cho hai người chỉ vào một gian phòng. Khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn Trình Thâm, biểu hiện rõ ràng như cô gái nhỏ thẹn thùng. Không, chúng tôi ở chung một phòng. Trình Thâm đột nhiên nói ra lời này, cô gái nhỏ sửng sốt. Cái này, như vậy không tốt lắm thì phải. Tôi đã sắp xếp cô ấy ở phòng bên cạnh. Thấy cô gái nhỏ sợ đến chân tay lóng ngóng, Hạ Nhiên ném cho Trình Thâm ánh nhìn cảnh cáo, sau đó nói. Đưa tôi về phòng, cô hầu gái nhỏ nhanh chóng gật đầu. Nhìn thấy bóng lưng Hạ Nhiên đi tới cửa bên cạnh, Trình Thâm trầm ngâm nhìn cô một lát, sau đó mở cửa đi vào. Trình Thâm ra tay không quá tàn nhẫn, vì vậy không mất nhiều thời gian để Nhiếp Tư Diệu tỉnh dậy. Cô nhìn bà cụ Nhiếp, anh trai và những người họ hàng xung quanh. Nước mắt tuôn ra, khổ sở lau nước mắt. Bà nội, à, con chỉ tò mò muốn đến thư phòng của ông nội một lát, ai ngờ lại gặp phải tên trộm. Hắn đánh con, rất đau. Anh trai của Nhiếp Tư Diệu rất cuồng em gái, sau khi nghe những gì cô ấy nói, liền bước tới để an ủi. Những người khác mặc dù không đi an ủi, nhưng ai cũng biểu lộ sự quan tâm. Chỉ có biểu hiện của Nhiếp lão phu nhân từ khi bước vào vẫn rất nghiêm túc. Thấy Nhiếp Tư Diệu đã được an ủi, Nhiếp lão phu nhân đã đuổi những người khác ra ngoài. Bà ngồi ngay trước giường, nghiêm túc nhìn Nhiếp Tư Diệu. Bây giờ hãy nói cho bà biết chuyện này một cách chi tiết. Đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của bà, Nhiếp Tư Diệu biết bà nghi ngờ mình và Trình Thâm. Cô nói những gì đã nghĩ ra từ lâu, không nói bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, việc điều tra chuyện này quá chậm, bà cố ý trì hoãn Trình Thâm, muốn nhân cơ hội lôi kéo quan hệ giữa hai người, sau đó thay thế vị trí thiếu phu nhân Trình gia. Nhưng dù đã làm rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này, như trước đây thường xuyên lẻn vào phòng làm việc của ông nội, thành công thuyết phục được Nhiếp phu nhân cô chỉ vì tò mò mà thôi. Vì vậy, sau khi sự việc như vậy xảy ra, không ai khác cảm thấy có bất cứ điều gì sai trái với sự hiện diện của cô trong phòng. Tư Diệu, Trình Thâm là một người rất nguy hiểm. Cậu ta tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nhiếp lão phu nhân không hoàn toàn tin tưởng Trình Thâm. Cháu biết tại sao bà nói chuyện này không? Bà muốn cháu tỉnh táo. Nếu như cậu ta đối với nhà mình có ý đồ gì, nhất định phải nói cho bà biết. Lời nói của Nhiếp lão phu nhân trực tiếp chạm đến trái tim cô, do dự vài giây, Nhiếp Tư Diệu vẫn quyết định ngậm miệng lại. Thấy Nhiếp Tư Diệu lơ đãng gật đầu, Nhiếp lão phu nhân cũng biết mình không hỏi được gì. Đang định xoay người đi ra ngoài, bà lại lo lắng quay đầu lại. Bà cảm thấy tâm tư Trình Thâm không hướng về cháu, nhất định phải cẩn thận Hạ Nhiên để cho hai người đó sớm ly hôn. Cho dù bà không nhắc nhở, cô ta vẫn sẽ làm như vậy. Sau khi bà đi ra ngoài, cô đi đến gương soi trên cổ vẫn còn vết xước, thay quần áo rồi đi vào phòng Trình Thâm. Trình Thâm vừa thảo luận với Hạ Cầm Ngôn về những việc cần làm tiếp theo. Sau đó, anh gửi một tin nhắn cho Hạ Nhiên. Vào phòng anh đi, anh có chuyện muốn nói với em. Hạ Nhiên cực kỳ cảnh giác trả lời, có điều gì chúng ta không thể nói trên điện thoại sao? Anh Trình, nếu là công việc, bây giờ không phải lúc đi làm. Nếu đó là vấn đề riêng tư, tôi không nghĩ giữa chúng ta còn có gì để nói. Thấy cô nhắn một đoạn dài như vậy, Trình Thâm đáp. Mau tới đi, có việc gấp. Sau khi tin nhắn này, Hạ Nhiên không trả lời nữa. Vài giây sau có tiếng gõ cửa, Trình Thâm gọi vào mà không do dự, nhưng khi cửa mở ra, lại là Nhiếp Tư Diệu đi vào. Trình Thâm nhíu mày, sao cô lại tới đây? Thấy vẻ mặt Trình Thâm chuyển từ mong đợi sang thất vọng, Nhiếp Tư Diệu lập tức hiểu anh đang đợi ai. Cô cười nhẹ, coi như chuyện này không tồn tại, đi thẳng đến trước mặt anh, dưới chiếc khăn choàng lỏng lẻo là một chiếc váy ngủ ren màu trắng, trông rất hấp dẫn. Mới vừa rồi bà nội vào phòng của em, hỏi một ít chuyện của chúng ta, nhất định đã nghi ngờ. Nếu như xảy ra chuyện, anh phải bảo vệ em trước. Trình Thâm hoàn toàn làm như không thấy cảnh tượng trước mắt, anh chậm rãi lật cuốn sách trong tay nói. Chuyện này cô cứ yên tâm, nếu cô đang làm việc cho tôi, thì tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Chỉ là cô đừng gây rắc rối cho tôi là được. Nhiếp Tư Diệu đã ở bên cạnh Trình Thâm lâu như vậy, nhưng anh chưa từng vì bất kỳ hành động nào của cô ta mà có suy nghĩ nào khác. Chuyện này khiến cô ta rất khó chịu. Nhiếp Tư Diệu nhìn Trình Thâm ngồi trên giường lật sách, trong lòng rối bời, nắm chặt vạt áo. Theo tính cách của Trình Thâm, cô ta vừa mới giúp anh. Cho dù cô ta làm có chút ngoài dự liệu, cũng sẽ không ra tay quá mạnh, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thấy Nhiếp Tư Diệu im lặng, Trình Thâm ngẩng đầu, vừa định hạ lệnh đuổi khách. Đã muộn rồi, cô. Xoạt, một tiếng, Nhiếp Tư Diệu trực tiếp khỏa thân trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn tắm rơi xuống đất, cô ta vẫn đang từ từ cởi cúc áo ngủ. Ánh mắt Trình Thâm trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cút, cởi nút cuối cùng, Nhiếp Tư Diệu chỉ mặc đồ lót. Cô ta không quan tâm Trình Thâm đối xử tàn nhẫn với mình như thế nào. Nhiếp Tư Diệu cố gắng phô ra đường nét quyến rũ mê hoặc Trình Thâm, luồn một tay qua xương quai xanh, cười nói. Đừng làm như vậy. Em rất thích anh không nghĩ tới sao? Trình Thâm nhìn cô ta chậm rãi đến gần mình, đứng dậy đẩy cô ra, đi đến bên cửa sổ, vẻ mặt chán ghét. Cô còn là nhị tiểu thư của Nhiếp gia sao? Trước đây tôi thực sự đã đánh giá thấp da mặt của cô. Nhiếp Tư Diệu bị lời nói của anh làm cho chết lặng. Nhưng khi cô ta làm đến mức từ bỏ tôn nghiêm, cô ta đã nghĩ đến thái độ của anh. Vì vậy không nản lòng mà hơi cúi đầu như đang tổn thương. Em chỉ thích anh thôi. Nói xong mấy câu này, Nhiếp Tư Diệu òa khóc, lệ hoa như mưa, ngay cả thích anh cũng không có tư cách sao? Em thích anh đã lâu như vậy, anh có thể quay đầu lại, nhìn em một chút là được. Em không có yêu cầu gì hơn, anh hãy xem như giúp em để lại một kỷ niệm hạnh phúc đi. Với địa vị và sắc đẹp của Nhiếp Tư Diệu, một khi ra tay, rất ít đàn ông từ chối. Dù sao ở bên cạnh cô nhất định sẽ không thiệt thòi. Nhưng ngay cả với những điều kiện ưu việt như vậy, Nhiếp Tư Diệu cũng không có đủ tự tin anh đồng ý hay không. Nhiếp Tư Diệu vô cùng khẩn trương nhìn anh, Trình Thâm thản nhiên nói. Thu dọn quần áo đi ra ngoài, nếu như còn có lập sau, tôi nhất định sẽ không để cho cô ra ngoài nguyên vẹn. Trình Thâm nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiếp Tư Diệu nhìn bóng lưng của anh, nắm chặt tay, hận, đau và yêu lóe lên trong mắt. Càng khó càng muốn. Cuối cùng nhịn không được chạy tới, từ phía sau ôm lấy eo anh. Cách chương.